Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, dâng tặng lễ vật. Linh Thú Thần Điện, to lớn chính điện quảng trường bên trên, mấy trăm đầu khí thế cường hoành linh thú phân loại hai bên. Những cái này linh thú đều là thú hoàng tọa hạ đại thần, quyền cao chức trọng, mà ở quảng trường chính phía trước, thì là trưng bày một trương sa hoa mềm sập. Lúc này cũng đã thu nhỏ đến 2 mét chiều cao thú hoàng, thì là ngẩng đầu nằm ở phía trên, chờ đợi sứ đoàn nhóm dâng tặng lễ vật. Mặt khác tại mềm trên giường trừ thú hoàng bên ngoài, còn có một đầu chỉ có lớn cỡ bàn tay tuyết bạch tiểu sư tử, đang tại vui sướng chơi đùa, phảng phất căn bản không có chú ý tới hiện trường trang trọng bầu không khí. Chung quanh linh thú đám đại thần, thấy thế cũng không có bất luận cái gì chỉ trích. Ngược lại trong mắt còn tản ra nồng đậm sùng kính, bởi vì đầu này tiểu sư tử chính là vừa mới sinh ra một năm linh thú thái tử. Bắt đầu đi, thú hoàng bỗng nhiên thản nhiên nói, dâng tặng lễ vật bắt đầu. Đứng ở trái ra tay Tường Vân Điện chủ nghe vậy, lập tức cao giọng hét lớn, đồng thời hắn trên người thất thải tường vân cũng theo đó phiêu đãng. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hạo Nhiên Võ Tông sứ đoàn đi đầu đi vào quảng trường. Hạo Nhiên Võ Tông tại toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều là cường đại nhất thế lực, liền xem như cái khác bốn cái chúa tể thế lực, so với Hạo Nhiên Võ Tông cũng kém không ít. Cho nên bọn họ sứ đoàn liền bị an bài tại cái thứ nhất dâng tặng lễ vật. Tại Hạo Nhiên Võ Tông sứ đoàn dâng tặng lễ vật kết thúc về sau, người thứ hai lên trận thì là Đông Cực Thần Triều sứ đoàn. Chỉ thấy tại đại hoàng tử dưới sự hướng dẫn, Tô Hạo Thần đám người bưng lấy đủ loại lễ vật, chậm rãi đi đến quảng trường. Dựa theo quy củ, kính dâng tặng lễ vật vật sẽ chỉ lựa chọn quý giá nhất một kiện, do sứ đoàn người chấp trưởng, tự mình hướng thú hoàng kính hiến. Về phần cái khác lễ vật chỉ cần nâng đi lên đi cái hình thức liền tốt. Thú hoàng cũng không biết tự mình tiếp nhận. Chỉ thấy đại hoàng tử ngẩng đầu mà bước đi đến phía trước. Mà bên cạnh hắn Tần Chính Hoàng thì là hai tay dâng một cái hộp ngọc. Bái kiến bá phụ, tiểu chất Lý Huyền Cơ thay mặt phụ hoàng đưa tới hạ lễ. Chúc mừng linh thú thái tử hỷ hàng nhân gian. Đại hoàng tử lời nói cũng không có quá mức xa cách, ngược lại lấy con cháu tự xưng, có vẻ hơi thân cận. Đây là chúa tể thế lực ở giữa mới có thể nắm giữ lễ ngộ, vì là biểu hiện song phương địa vị ngang nhau cùng thân cận. Nếu như là cái khác thế lực dâng tặng lễ vật, liền không có loại đãi ngộ này, bởi vì bọn hắn thế lực bên trong cũng không có tông sư tồn tại, căn bản không tư cách lấy con cháu tự xưng. Tốt tốt tốt, thú hoàng cười to nói, Huyền Cơ chất nhi, người phụ thân gần nhất thế nào? Ta cùng hắn thế nhưng là có chút năm không gặp. Phụ hoàng mọi thứ mạnh khỏe. Đến trước đó phụ hoàng cũng cùng chất nhi nói qua, hắn rất tưởng niệm ngài, qua chút thời gian sẽ tới thăm hỏi ngài, hắn còn hy vọng có thể cùng ngài lão nhân ra luận bàn một cái đâu. Đại hoàng tử tươi cười nói, ha ha a, Lý Thừa Phong cái kia ra hỏa xem ra là lại ngứa tay. Thú hoàng lắc đầu, tiết bạch sắc lông bờm theo gió tung bay, nhìn qua tràn ngập bá khí. Huyền Cơ, trở về nói cho ngươi phụ hoàng, liền nói ta tùy thời hoan nghênh hắn đến. Nói thật, ta cũng rất muốn cùng hắn luận bàn một cái, nhìn xem những năm này hai chúng ta đến cùng người nào tiến bộ càng nhiều. Ha ha ha ha, là, chất nhi nhất định đem lời chuyển cáo phụ hoàng. Đại hoàng tử vừa nói, đưa tay ra hiệu một cái. Bá phụ, lần này chất nhi từ Đông Cực Thần Triều chạy đến, cố ý mang đến một mai cửu văn đạo tâm đan, hy vọng thái tử có thể ưa thích. Ở đây mọi người vừa nghe, tức khắc ẩn ẩn xuất hiện một trận rối loạn. Hiển nhiên đều đang vì Đông Cực Thần Triều đại thủ bút cảm thấy giật mình. Kỳ thật dựa theo lẽ thường tới nói, mặc dù linh thú thái tử giáng sinh chuyện này rất trọng đại, nhưng là chỉ là đối với Nam Lĩnh thú vực tới nói mà thôi. Cái khác thế lực tối đa cũng sẽ chỉ ở ngoài mặt coi trọng, mà trong lòng lại sẽ không thái quá để ý. Cho nên coi như đến đây dâng tặng lễ vật, cũng sẽ không mang đến chân chính tuyệt phẩm chân bảo. Nhất là giống cửu văn đạo tâm đan loại này bảo bối. Đối với bất luận cái gì một cái thế lực tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Căn bản không có khả năng lấy ra hiến cho đừng thế lực mới đúng. Thế nhưng là lần này đông cực thần triều, thế mà mang đến cửu văn đạo tâm đan. Cho nên rất khó cho người không cảm thấy giật mình. Đại hoàng tử trong lòng 10 điểm đắc ý. Kỳ thật lần này đông cực thần triều lễ vật, vốn là cũng không có cửu văn đạo tâm đan. Về sau cũng là bởi vì hắn vì nịnh nọt thú hoang, đi qua nhiều mặt vận hành, cuối cùng mới rốt cục đem cửu văn đạo tâm đan gia nhập quà tặng bên trong. Hắn tin tưởng chỉ cần đem mai này cửu văn đạo tâm đan hiến đi lên, mình nhất định có thể lấy được thú hoàng duy trì, tiến tới vì chiếm lấy thái tử chi vị, gia tăng một cái rất có phân lượng thẻ đánh bạc. Trong đám người, Tô Hạo Thần lại là nhìn âm thầm cười lạnh. Lý Huyền Cơ lần này nhất định thất vọng. Cửu văn đạo tâm đan mặc dù chân quý, nhưng còn so ra kém linh hồn khải linh. Không biết chờ một lát Cơ gia dâng tặng lễ vật thời điểm, hắn biết có cái gì dạng phản ứng. Lúc này thú hoàng cũng có chút kinh hỉ, chỉ thấy hắn duỗi móng vuốt một chiêu, tần chính hoàng trong tay hộp ngọc liền bay lên, rơi ở trước mặt hắn. Tiếp lấy hắn mở hộp ngọc ra, liền thấy bên trong một mai óng ánh trong suốt đan dược, phát ra ra trận trận gợn sóng dập dờn hướng thương khung. Thế mà thực sự là cửu văn đạo tâm đan. Đám người giật mình trừng to mắt, thậm chí ngay cả một mực chơi đùa linh thú thái tử, lúc này cũng bỗng nhiên dừng lại, mở to một đôi ô liu liu mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đan dược mãnh liệt nhìn. Hiển nhiên cũng đối cửu văn đạo tâm đan cảm thấy rất hứng thú. Ha ha ha ha, thú hoàng cười to, một lần nữa khép lại hộp ngọc. Huyền Cơ chất nhi, người thật là có tâm, thế mà lấy ra cửu văn đạo tâm đan. Chuyện này bản hoàng nhớ xuống tới, nhất định sẽ hảo hảo đền đáp ngươi. Đa tạ bá phụ, đại hoàng tử mừng rỡ trong lòng, nhìn đến bản thân mục tiêu liền muốn đạt thành. Thế là hắn mang theo sứ đoàn lui sang một bên. Về phần cái khác lễ vật, tự nhiên có linh thú quan viên đến đây tiếp nhận, tiếp xuống tới dâng tặng lễ vật tiếp tục. Tại đông cực thần triều sứ đoàn lui ra về sau, tây phương đại mạc tịnh thế thần giáo sứ đoàn ngay sau đó liền đi lên dâng tặng lễ vật. Cùng đông cực thần triều lễ vật khác biệt, tịnh thế thần giáo lễ vật chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Hiển nhiên bọn họ cũng không có sự tình gì cần cầu đến thú hoàng trên đầu, cho nên không có quá mức tận lực chuẩn bị trọng lễ. Rốt cục làm tịnh thế thần giáo sứ đoàn lui xuống dưới về sau, Cơ Hồng Liệt mang theo Cơ gia sứ đoàn đi lên, mà Tiết Giao liền theo sát tại Cơ Hồng Liệt bên cạnh. Cái kia mỹ diệu dáng người nhường bất luận cái gì một cái nam nhân nhìn thấy đều thình thịch tâm động. Giờ phút này rất nhiều người đều nhíu mày. Lúc trước ba cái sứ đoàn đi lên thời điểm, ở vào sứ đoàn người chấp trưởng thân người khác trong tay, đều sẽ bưng lấy riêng phần mình chân quý nhất lễ vật. Tỷ như tần chính hoàng trong tay liền bưng lấy cửu văn đạo tâm đan. Thế nhưng là hiện tại, đi theo Cơ Hồng Liệt bên cạnh Tiết Giao trong tay lại cái gì đều không có cầm. Cái này khiến đám người không khỏi đều cảm giác rất là kỳ quái. Sứ đoàn đi tới gần, Cơ Hồng Liệt cũng cùng đại hoàng tử một dạng, thân thiết hành lễ nói. Bái kiến bá phụ, chất nhi Cơ Hồng Liệt thay mặt gia chủ đưa tới hạ lễ. Chúc mừng linh thú thái tử giáng sinh nhân gian. Tốt tốt tốt, Hồng Liệt chất nhi không cần đa lễ. Thú hoàng lần nữa cười to nói. Hồng Liệt chất nhi, người phụ thân vẫn khỏe chứ? Đa tạ bá phụ mong nhớ, gia phụ mạnh khỏe, chỉ là có chút tưởng niệm bá phụ. Cơ Hồng Liệt cười nói. Mặt khác, gia phụ đối thái tử giáng sinh 10 điểm coi trọng, cho nên cố ý chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, nhường chất nhi mang tới, hy vọng bá phụ có thể ưa thích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.